Chương 1920, đi ngược lại con đường cũ. 1920 đi ngược lại con đường cũ nghe được cửu trảo kim long lời nói, Lục Vân cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Hắc ám chi địa hắc ám thế tôn giáng lâm, lại muốn tạo ám giới khó trách Lục Vân trước đó suy tính, quỷ tông phát sinh biến cố, sắp bị diệt tới nơi nhưng hắn nhưng thủy chung suy tính không ra đến tuột cùng là ai đối quỷ tông xuất thủ. Ngộng nghiệm QNZ lập tức khẩn trương lên. Nếu là quỷ tông biến thành mới ám giới lời nói, đây chẳng phải là mẹ của nàng cũng muốn hóa thân hắc ám thế tôn sao? Hắc ám thế tôn, mặc dù QNZ có tư duy, nhưng là trong ý nghĩ đều bị hỗn loạn, hủy diệt thay thế, đã không thể xem như bình thường sinh linh rồi. Kim Long không được, Ngộng Nghiễm nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt của nàng còn mang theo một vòng cầu khẩn. Nha nha cái phi chỉ là hắc ám sinh linh mà thôi, gọi Mặc Nhiễm tiểu tỷ tỷ đến, chúng ta xông đi vào giết nó nha. Long trời lở đất đầu to bé con trong lúc bất chợt bạo khởi, trên mặt hắn ngũ quan, cu nở dê dần dần phát sinh biến hóa, hóa thành hắc ám chi chủ cái kia như khóc như cười mặt quỷ, cái kia đã biến mất thật lâu thiên quỷ, cu nở dê từ trên người hắn chui ra. Cựu trảo kim long nhìn về phía đầu to bé con, cái kia hai đầu màu vàng kim nhạt lông mày có chút dương lên, nói, ngươi là hắc ám chi chủ lực lượng diễn sinh ra, nếu là bị cái kia hắc ám thế tôn ăn hết ngươi, như vậy lực lượng của nó sẽ tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, liền xem như vị kia nữ quân toàn thịnh, vân ế trở về lại thêm thu thủy cảnh nữ nhân kia xuất thủ, đều không phải là đối thủ của nó. Nó phát hiện ngươi. QNZ phát hiện trong tiên giới cái quỷ tổ kia nó sở dĩ lựa chọn quỷ tông, chính là phát hiện các ngươi cùng quỷ tông có nhân quả. Cho nên, nó mới lấy quỷ tông vì bấy dập, dẫn các ngươi đi qua. Cái kia kia nhân quả, tự nhiên là ứng tại mộng hiểm trên thân. Mới vừa Lục Vân cũng là suy tính đến một chu tờ dấu vết để lại, cho nên mới quyết định thật nhanh, nhường mộng hiểm chuyển tu tiên đạo, chặt đứt cái kia kia nhân quả. Lúc đầu, Lục Vân suy tính đến là ác mộng lại bởi vì quỷ đạo mà chết tại hiện tại xem ra, không chỉ có như vậy, cái kia tôn cường đại hắc ám thế tôn, sợ rằng sẽ đem mộng nghiệm hóa thành khối lỗi, dùng cái này đối phó Lục Vân. Hiện tại Đại Chư Thiên cũng không phải năm đó ám giới lúc xuất hiện đợi Đại Chư Thiên. Lúc kia, Mặc Y Y vẫn là thơ y điếm hương thi nhờ, Đại Chư Thiên bên trong cường giả vô tận, hắc ám chi địa bên trong cường giả thậm chí đều không dám rời đi hắc ám chi địa. E sợ cho bị Đại Chư Thiên vô số cường giả vây giết. Nhưng là hiện tại, Thiên Tôn Mộ mở ra, Đại Chư Thiên bên trong người mạnh nhất, 9 thành 9 đều tiến vào Thiên Tôn Mộ, tìm kiếm cái kia một tia Thiên Tôn cơ duyên. Cho nên, Hắc Ám chi điệu bên trong Hắc Ám Thế Tôn, liền thông qua lực lượng Hắc Ám giáng lâm đồng dạng tu luyện Hắc Ám Quỷ Tông, một phương diện muốn đem Quỷ Tông chế tạo thành mới âm giới, một mặt khác, muốn lấy Quỷ Tông vì tiên giới, dụ làm Hắc Ám chi chủ lực lượng nhập hố. Hắc ám chi chủ chính là hắc ám chi địa bên trong kẻ thống trị. Bất quá, thành niên sư tử là bách thú chi vương, nhưng ấu niên sư tử chỉ có thể bị kẻ săn mồi thôn phệ. Hiện tại hắc ám chi chủ, chính là ấu niên sư tử. Hiện tại, đại chư thiên bên trong, có được hắc ám chi chủ lực lượng người có 3 cái, một là Mặc Nhiễm Đông Ngưng, hai là đầu to bé con, ba chính là quỷ tổ rồi. Cựu trảo kim long trở tay một bàn tay, đem đầu to bé con vỗ trên mặt đất. Sau đó đặt tại trong bùn, lúc này, các ngươi không thể đi thêm phiền. Ngộng Nghiễm cắn răng, cuối cùng trầm mặt xuống. Nhưng là trên người nàng cái kia cố đau thương chi khí, lại vô luận như thế nào QNZ không che giấu được. Lục Vân huyệt Thái Dương có chút hơi nhúc nhích một chút, sau đó hắn ngự khí trầm giọng nói, không lùi, đi quỷ tông cái gì cựu trảo kim long giật nảy mình. Sắc mặt của hắn có chút biến đổi, đã như vậy, ta và ngươi đi. Lục Vân nghiêng đầu nhìn xem cựu trảo kim long, nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta không thể cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi thấy người bên cạnh ta đang tăng nhanh như gió, đạt được cơ duyên nhưng chuyện giống vậy, ta không thể cho ngươi. Lục Vân gọn gàng dứt khoát, cựu trảo kim long mục đích tính chất quá mạnh. Lục Vân hết thảy đều nguồn gốc từ tại sinh tử thiên thư, nếu là bị cựu trảo kim long rình mò đến đây hết thảy, như vậy cựu trảo kim long tất nhiên sẽ ra tay với Lục Vân. Cưỡng đoạt sinh tử thiên thư. Điểm này, Lục Vân từ cựu trảo kim long trong tâm tình đã thấy hắn một mực đang quan sát Lục Vân, quan sát hắn hết thảy. Chỉ là, cựu trảo kim long nhìn không thấu sinh tử thiên thư, bởi vì hiện tại sinh tử thiên thư đã hóa thành Lục Vân nguyên thần, cùng Lục Vân một thể. Cựu trảo kim long cũng chỉ cho rằng Lục Vân nguyên thần nhận lực lượng nào đó hình ảnh phát sinh dị biến mà thôi có lẽ, hắn đang tìm kiếm cố lực lượng kia ngọn nguồn. Cựu trảo Kim Long con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, sau đó hắn khẽ gật đầu, quay người rời đi. Lục Vân thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, cựu trảo Kim Long là thế tôn, mà lại là thế tôn bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Hắn muốn quan sát Lục Vân, cách một cái đại chư thiên đều có thể thấy rõ ràng Lục Vân trên người mỗi một cọng tóc gáy. Đi, chúng ta đi Quỷ Tông. Lục Vân quay đầu nhìn một cái cựu trảo Kim Long rời đi phương hướng, sau đó mới đối Mộng Yểm cùng đầu to bé con nói ra. Đầu to bé con từ bùn bên trong chui ra ngoài, hắn ho khan vài tiếng, có chút lo lắng nói ra, ngươi không sợ cái hắc ám thế tôn kia sao? Nếu là nó đem ám giới diện hóa hoàn thành, ăn mòn thế giới khác, coi đây là văn cầu, vẫn là sẽ đánh tới cùng để nó hoàn thành đây hết thảy, lớn mạnh tự thân lực lượng, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm nó. Trong mắt của Lục Vân, hiện lên hai đạo màu đen ánh lửa. Muốn hay không gọi quỷ tổ? Đầu to bé con hỏi. Quỷ tổ cũng là một tôn cường đại thế tôn, hắn là ban sơ mai táng tại địa ngục đại mộ trí tôn cường giả, kiếp trước thân lực lượng, chỉ sợ thẳng bức lôi trạch thị bọn hắn một nhà con rồi. Kêu lên Lục Vân cắn răng một cái, Mặc Nhiễm Đông ngưng cu nở dê gọi tới, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Cựu trảo Kim Long có thế đoán được, cái kia hắc ám thế tôn há lại sẽ đoán không được, chỉ sợ, nó là cố ý mượn cựu trảo Kim Long miệng, để cho ta rút đi. Bỗng nhiên, Lục Vân bừng tỉnh. Hắn đã suy tính đến Quỷ Tông dị biến, đang toàn lực tiến về Quỷ Tông, nhưng là nửa đường cựu trảo Kim Long đến nơi chỉ sợ là trở thành cái kia hắc ám thế tôn quân cờ, cố ý nhường Lục Vân chủ động rút đi. Đu nở dê, nhất định là như vậy càng che càng lộ, đi ngược lại con đường cũ đại chư thiên trật tự, đối hắc ám sinh linh có to lớn khắc chế hiện tại nó, chỉ sợ thâm thụ trọng thương. Đi, lập tức đi ngay. Lục Vân trực tiếp đem đầu to bé con cùng Mộng Yểm ném vào quỷ môn quan, sau đó hắn trực tiếp mở ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, hướng phía Quỷ Tông phương hướng mà đi. Quỷ Tông chiếm cứ một phương đại thế giới, cái kia phương đại thế giới, liền gọi Quỷ Tông. Nhưng là giờ khắc này, Quỷ Tông đại thế giới, lại trở thành một cái to lớn hồ lô, hình tựa hồ có một thế giới khác đang chậm rãi thôn vệ Quỷ Tông. Nơi đó là Lục Vân nhíu mày. Mặc Nhiễm Đông ngưng, Quỷ Tổ, Ngộng Yểm, đầu to bé con bốn người xuất hiện sau lưng Lục Vân. Là ám hồn quỷ ngục. Ngộng Yểm thấy thế, kinh hô một tiếng, ám hồn quỷ ngục làm sao sẽ đi vào nơi này? Đầu to bé con đem ám hồn quỷ ngục thái tử Hữu Hạo Nguyệt đầu đem ra. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hữu Hạo Nguyệt cu nở dê sợ ngây người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.